Chương 153, Ban thưởng nhiệm vụ, tinh tế tỷ đệ 12. Mặc dù biết bỡ là không đánh không chuẩn bị chi cầm, dễ gì vẫn là bị nhân cao mã đại mạ gì một cái tát kia dọa cho đến nhắm mắt lại. Chờ hắn mở mắt đã thấy đến mạ gì bị bỡ là quăng một bạc hai, chính cùng chính mình đồng dạng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem bỡ lạ. Người cái này gài điếm, cầu nương dưỡng ngươi lại dám đánh lao nương mạ gì đã giận điên lên, há miệng liền mắng, lại bị dừng lại đổ ập xuống cái tát đánh phủ. Dễ gì trông thấy bỡ là quả nhiên nói với nàng đồng dạng lợi hại, cao hứng vỗ tay cười to, bỡ là, ngươi thật lợi hại lâm tịch lực tay cực lớn, nén giận xuất thủ tự nhiên là không lưu tình chút nào. Mạ gì gặp dễ gì cái này con non lại dám gọi tốt, há mồm lại muốn mắng chửi người, lại là ho ra một ngu mở màu đến, bên trong hòa với hai cái răng. Nàng khuôn mặt sưng đến giống như đầu heo, lâm tịch đem mặt của nàng đều cho đánh mục, mạ gì trong lòng lại là tỉnh táo. Nàng thu liễm nộ khí, thiếu răng sau nói chuyện đều có chu tờ hở, nghe rất quái dị, bỡ lạ, người đứa bé này là thế nào sao có thể đối mụ mụ hạ thủ được ngươi xứng đáng mụ mụ 10 tháng hoài thai ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn các ngươi sao lâm tịch mắt trợn trắng, ngươi thật đúng là dám nói, ngươi thế nào không nói liền tôn ngộ không đều là ngươi sinh mạ gì mộng bức hình. Bớt nói nhảm, ta hỏi ngươi, vì cái gì ngươi muốn ở lại đây làm bộ là mụ mụ của chúng ta ngươi đang nói cái gì mê sảng ngươi đứa nhỏ này hôm nay là thế nào mạ gì tiếp tục một mặt mộng bức. Lâm tịch hai mắt hàm sát, chăm chú nhìn nàng, cùng ta giả bộ hồ đồ chỉ có hai cái hạ tràng, hoặc là chết, hoặc là sống không bằng chết, mạ gì, xem ở ngươi vất vả lừa chúng ta nhiều năm như vậy phân tình trên, ta cho ngươi cái lựa chọn cơ hội. Mạ gì một bên cười theo một bên lặng lẽ chuyển động trên tay đồng hồ, ai nha, ta cũng không biết người đứa bé này đang nói cái gì lâm tịch một cái đi nhanh, mặc cứng rắn ngọn nguồn giày ra chân đạp mạnh tại mạ gì trên cổ tay. Chỉ nghe răng rắc hai tiếng, xương cốt đứt gãy cùng kim loại vỡ vụn thanh âm đồng thời vang lên, mạ gì gào lên thê thảm, ngươi cái này gài điếm, dám đối ta như vậy, số lý nạ phu nhân sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi đầu này so heo còn xuẩn cho cái, nhất định sẽ hối hận lâm. Tịch mặc chính là loại kia giá rẻ tinh thú da chế thành dày, cứng đến nôi giống tảng đá, nàng dùng bàn chân hung hăng ép hai lần, mạ gì tiếng kêu rên liên hồi, mắt trợn trắng lên, hôn mê bất tỉnh. Còn nghĩ cùng chủ tử của ngươi vụng trộm báo cáo nói cho ngươi, lão nương xưa nay không hối hận, lão nương chỉ phụ trách để người khác hối hận. Lâm tịch lạnh lùng nói, dễ gì vẫn luôn không rên một tiếng, lâm tịch coi là đầy đất huyết tinh hù dọa hắn, chỉ gặp trên mặt hắn chảy nước mắt, ôm lâm tịch đuổi, ô ô khóc lên. Hóa ra là cao hứng bở lạ giúp mình xả giận, dễ gì thuốc thít nói, lúc trước mạ gì cu nở dê là như thế này nện đứt chân của hắn. Mặc dù tiểu trấn thượng hiện tại không có bao nhiêu gia đình, lâm tịch cũng không dám quá làm càn. May mà bình thường mạ gì cả ngày ra ngoài đánh tinh bài, trong nhà chưa từng có khách tới thăm, bất quá vạn nhất nàng quỷ khóc thần hào bị người nghe thấy, cũng là phiền phức. Dễ gì khập khiêng chạy đi tìm đến một khối bẩn thỉu khăn lau, đứa nhỏ này thật có nhãn lực gặp. Lâm tịch âm thầm khen ngợi. Nàng tại mạ gì đã nhanh muốn bột phấn tính gãy xương trên cổ tay lại đạp một cước. Tại nàng há mồm muốn la lúc lưu loát đem khăn lau nhét vào trong miệng. Lâm tịch ánh mắt giống như đang nhìn một người chết, mạ gì không khỏi dùng mình. Ta hỏi cái gì, ngươi đáp cái gì? Không cho phép quỷ hô quỷ tê, nếu không ta hiện tại liền sớm đưa ngươi đi gặp ngươi sổ lì nạ phu nhân. Trong mồm vai y ra cờ hờ mang theo một cỗ siêu vị, thủ đoạn lại đau đến toàn tâm. Duy nhất có thế cùng sổ lì nạ phu nhân liên hệ quang nao cũng bị cái này mà quỷ đồng dạng nữ nhân cho dâm nát. Mạ gì cả người giống như bị rút mất sống lưng chó ghẻ đồng dạng co quắp, hữu khi vô lực gật đầu. Lâm tịch cầm xuống khăn lau, mạ gì quả nhiên đàng hoàng hơn. Nói đi, ngươi mai danh nhận tích co đầu rút cổ tại cái này tiểu trấn, trăm phương ngàn kế thôi miên ta, rốt cuộc muốn làm gì mạ gì đã đau đến nước mắt chảy ngang, có thế lâm tịch trước đó uy hiếp nàng không cho phép lên tiếng, dọa đến nàng liền rên rỉ đều nuốt xuống. Nàng hiện tại mới bắt đầu hối hận. Lúc trước tại sao muốn đoạt chuyện này tới làm? Mỗi tháng sổ lý nạ đều sẽ đúng hạn đem một bút không ít tinh tệ đánh tới nàng tinh thẻ trên, phân biệt dùng làm tiền sinh hoạt cùng nàng tiền lương. Thế nhưng là nàng mạ gì là ai coi như ngươi cho cục xương nàng đều có thể cạo xuống 3 lượng dầu chu, dù sao bở là thằng ngu này cũng là bị thôi miên, mỗi tháng ăn chất gây hào ảnh về sau, mạ gì đều sẽ thư a cơ tại bở là bên thai lại nhải, chính mình là như thế nào thương bọn họ tỷ đệ. Như thế nào vất vả nuôi hắn nhóm, chính mình như thế nào người yếu nhiều bệnh, về sau cảm giác những lời này quán thâu đến bờ là đã tin là thật, mạ gì cu nở dê liền không lại lặp lại. Mạ gì đích thật là cái thạch nữ, chân chính ý nghĩa cao y chu nở dê loa y kia thạch nữ, trong nhà căn bản cũng không có cha như thế cái nhân vật. Cho nên mỗi lần hai người hỏi mụ mụ, ba của bọn hắn đi nơi nào, mạ gì liền theo khẩu nói lung tung, có đôi khi nói dạng này, có đôi khi còn nói như thế. Dù sao một cái là bị thôi miên sau chỉ biết là giống đổ kỳ đồng dạng làm việc ngu xuẩn, một cái là mới 2 tuổi hoa con, còn không phải nàng nói cái gì chính là cái đó, bởi vậy Lâm Tịch đạt được ký ức mới như vậy hỗn loạn. Mạ gì đến tiểu trấn, quả thực qua một đoạn tiêu giao thời gian, ngủ đến tự nhiên tỉnh, đánh tinh bài là nàng duy nhất công tác. Trong nhà hết thẻ chi tiêu đều từ đầu kia con lừa ngốc phụ trách. Mạ gì tinh thẻ thượng tiền tiết kiệm 4 năm tỷ cờ hờ lui lại đến đã thu nhập tương đối khá, nàng không có hậu đại, chỉ có thể dùng hết thẻ cơ hội cho mình tỷ hệ tờ kỳ hệ mờ tỷ hệ nờ. Nàng cảm thấy phu bên người thân mấy cái kia đều là ngu ngốc, mới bị nàng cướp được cơ hội tốt như vậy. Đánh một chút bài liền có thể kiếm tiền, nàng mạ gì tuyệt đối là người thông minh nhất, nàng làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ, rõ ràng quỷ sỉ thượng sư thuật thôi miên thôi đạt đến hóa cảnh. Cái này nha đầu chết tiệt kia là thế nào hủy bỏ đâu ta, nếu là chi tiết đưa tới, ngươi đáp ứng bỏ qua ta sao? Mạ gì nâng lên không có thụ thương tay, lau miệng bên cạnh máu. Lâm Tịch rất không kiên nhẫn, hoặc là nói, hoặc là chết, ngươi cảm thấy ngươi còn có tư cách cùng ta nói điều kiện sao? Mạ gì đã bị dọa đến tim mật câu hàn, tới cái triệt để. Phu nhân để cho ta ở lại đây, bởi vì nơi này đã bị bỏ hoang. Mụ gia tộc liền xem như nổi lên lòng nghi ngờ QNZ không sẽ tìm tới nơi này. Dễ gì hắn nhưng thật ra là mụ gia tộc người thừa kế một trong. Lâm Tịch liền biết, dễ gì thân phận chắc chắn sẽ không đơn giản. Vì bảo trụ phần này bí mật, như thế đại phí khổ tâm, khẳng định là có nguyên nhân. Dễ gì phụ thân gì ô mụ đột nhiên qua đời, hắn chỉ có 2 cái tình nhân, mỗi cái đều cho hắn sinh một nhi tử. Luôn luôn có dã tâm sổ lì nạ biết được tin tức. Trực tiếp đối mặt khắc tình nhân hẹn đi cùng con của nàng ra tay. Thành môn thất hỏa, bỡ lạ chính là đầu kia bị thai hỏa cá. Vốn là muốn nàng mang theo dẹ gì 2 người đến cái trấn nhỏ này, bởi vì dẹ gì khóc giống đành phải mang lên bỡ lạ. Chờ số lý nạ tại quang não thượng cho nàng phát tới tin tức, nàng liền có thể thần không biết quỷ không hay đem dẹ gì xử lý. Bất quá trước lúc này nàng nhất định phải cam đoan dẹ gì còn sống. Số lý nạ yêu cầu chính là dẹ gì còn sống là được rồi. Lâm Tịch có chu tờ không tử tế nghĩ đến, số lý nạ cùng bỡ là nguyện vọng đều là giống nhau, vì mau mạ gì trôi qua như cái đại gia, mà nàng lại khổ bức như cái cháu trai. Bất quá vừa nghĩ tới hiện tại mạ gì tình cảnh, Lâm Tịch tâm tình trong nháy mắt bình tĩnh. Mỗi cái hiện tại làm ra ra, đều là theo làm cháu trai đi tới, một ngày nào đó, ta sẽ đứng ngạo nghễ, quan sát chúng sinh.